Thương Thiên Tiên Đế, chương 24, huyết chiến với Đan Vũ Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Lạc Liệt Không Chào. Người trung niên áo lam khẽ quát, một tay hóa thành chảo, vang lên một trận âm thanh gân cốt sắc sắc, đột nhiên hướng về Diệp Linh lao đến. Diệp Linh nhìn một chảo này, thần sắc cứng lại, thân thể chìm xuống, nắm tay, trực tiếp một quyền tiến lên nghênh tiếp. Ầm, một quyền, Diệp Linh một bước chưa động, người trung niên áo lam vẻ mặt đại biến, như gặp sét đánh, lùi lại. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, người va vào cửa hậu viện, làm cho cửa viện đều lăng lay, bể ra lít nha lít nhít vết nứt. Cái gì, một màn như thế, gương mặt tất cả mọi người đều ngơ ngác, nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng. Làm sao có khả năng, Lâm Ngũ là luyện tạng đỉnh cao, làm sao liền một quyền của hắn đều không đỡ được. Một người nói, nhìn chòng chọc vào Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không có một người đáp lại. Ngoài cửa, Lâm Vũ nhìn tình cảnh này, thân thể run lên, lại nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt đã mang tới một chút hoảng sợ, không tự chủ được lui lại mấy bước, hoàn toàn bị Diệp Linh dọa sợ. Ngươi, làm sao sẽ manh như vậy? Áo lam người trung niên gương mặt run rẩy, nhìn chòng chọc vào Diệp Linh nói, sau một khắc một chân quét ngang đập vào trên người hắn, cửa hậu viên cũng hoàn toàn sụp đổ, một mảnh tường đều lung lay. Thân thể người trung niên đều thụt vào mặt đất mấy thước, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, hai mắt dần dần trở nên ảm đạm, cứ như vậy bị giết chết rồi. Một quyền một cước trực tiếp giết một luyện tạng đỉnh phong vũ giả, nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Đây thật sự là một luyện thể cảnh vũ giả có thể làm được sao? Không, hắn còn chưa đột phá luyện tạng, chỉ là luyện cốt, vẻn vẹn chỉ là luyện cốt tầng 3, vượt qua 3 cấp, nhưng là tùy ý nghiền ép một luyện tạng đỉnh phong, thật đáng sợ. Yêu nghiệt, trong lòng mọi người đột nhiên xuất hiện hai chữ này, chỉ có hai từ kia mới có thể hình dung rung động trong lòng bọn họ. Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn người trung niên trên đất, nhìn chung quanh một vòng, làm cho một đám người cùng nhau run lên, lại nhìn về phía Lâm Vũ, khóe miệng nhấc lên một nụ cười, làm cho Lâm Vũ vẻ mặt kinh hãi. Đều nhìn làm gì, giết hắn cho ta, có thể gây tổn thương cho há, phần thưởng ngàn lạng bạc, giết hắn, phần thưởng ngàn lượng vàng. Lâm Vũ hô, nhìn Diệp Linh từng bước một lùi về sau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Một đám người nhìn tình cảnh này, ánh mắt dừng lại ở trên đất một đống trên thi thể, vẻ mặt run lên, không để ý tới Lâm Vũ la lên, càng là trực tiếp xoay người chạy trốn, làm cho Lâm Vũ một trận tuyệt vọng. Trở lại cho ta, các ngươi đều muốn chết sao? Lâm Vũ hô, gương mặt dữ tợn, nhưng không có một người đáp lại hắn. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, khóe miệng một nụ cười tràn ra, gương mặt tà dị, để Lâm Vũ thân thể lại run lên. Diệp Linh, ta là Lâm gia thiếu chủ, giết ta ngươi cũng sẽ chết, ngươi thật sự dám giết ta sao? Bỗng dưng, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt nổi lên một tia cười gằn, hướng về Diệp Linh nói. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, đột nhiên dừng lại, trên mặt nổi lên một tia nghiêm nghị. Ha ha, Diệp Linh, nguyên lai ngươi vẫn là sợ chết, ngươi cũng bất quá như vậy, quỳ xuống dập đầu 100 cái, lại đoạn một cánh tay, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ nói, gương mặt càn rỡ, Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong mắt chứa một tia ánh sáng sắc lạnh, ánh mắt vượt qua hắn, rơi xuống phía sau hắn trên người một người, ánh mắt ngưng lại. Đã sớm nghe nói Lâm Tần bên người có một cao thủ, một thân tu vi đã tới đan vũ, thực lực có thể so với Lâm gia trưởng lão, vẫn ẩn nấp ở bên người Lâm Tần, không người biết rõ thân phận, cũng không biết họ tên của hắn, không ngờ tới hôm nay Lâm Tần dĩ nhiên phái ngươi tới, quả nhiên là để mắt ta. Diệp Linh nói, trực tiếp bỏ qua Lâm Vũ, nhìn về phía lão già đằng sau Lâm Vũ. Ông già này một thân quần áo vải thô, bên trên còn vá một ít miếng vá, nhìn như một lão ăn mày nhưng trên người phát ra một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Trong đôi mắt lộ ra huyết quang, làm cho không khí chung quanh đều là phát lạnh. Đây là sát khí, ông già này nhất định đã giết rất nhiều người, hắn là thanh kiếm sắc bén nhất bên người Lâm Tần, một đời tùy tùng Lâm Tần, cũng vì Lâm Tần diệt trừ vô số kẻ địch mà ngày hôm nay hắn muốn giết chính là Diệp Linh. Lâm Vũ quay đầu, cũng nhìn thấy lão nhân kia, vẻ mặt chấn động, gương mặt không thể tin tưởng. Bố nô, là ngươi, hắn nói, gương mặt khiếp sợ, lão nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, làm cho hắn đáy lòng run lên. Thiếu gia, chủ nhân đang chờ ngươi. Hắn nói, Lâm Vũ ánh mắt ngưng lại, lúc này mới phản ứng lại, gật đầu, đi tới phía sau lão nhân, cuối cùng liếc mắt nhìn Diệp Linh, sau đó rời đi. Bố nô, đây là Lâm gia. Nô bộc hạ đẳng nhất, một đời không quen, ở Lâm gia sống cả đời, Lâm Vũ nhận thức đã từng bắt nạt qua hắn, nhưng là không nghĩ tới bố nô còn có thân phận khác. Cánh tay trái đắc lực của Lâm Tần, hắn đương nhiên biết, hoặc là nói toàn bộ Lâm gia, toàn bộ Tứ Thủy Thành đều không có người không biết, bị giết quá nhiều người, để Lý, Ninh hai nhà cũng không thể không kiêng kỵ hắn. Nếu bàn về thực lực, hắn hay là cũng không phải tứ thủy thành đệ nhất, nhưng bàn về ám sát toàn bộ tứ thủy không ai có thể so sánh được với hắn, hắn là một sát thủ, là nhân vật trong bóng tối đáng sợ nhất. Hắn ra tay, Lý, Ninh hai nhà gia chủ cũng có thể bị giết, càng không nói đến một Diệp Linh, ở trong mắt Lâm Vũ, Diệp Linh đã là một kẻ chết, mặc kệ Diệp Linh yêu nghiệt thiên phú như thế nào, hôm nay đều phải kết thúc. Lâm Vũ đi rồi, Diệp Vãn Nguyệt chạy trốn, trong sân chỉ còn lại có hai người, một già một trẻ, cách xa nhau không tới 100 mét, rằng co lẫn nhau, từng luồng âm phong từ hậu sơn thổi tới, phát sinh một trận âm thanh rì rào. Sát thủ trong đêm tối là kinh khủng nhất, đến, để ta kiến thức một hồi, nhìn ngươi có thể hay không giết ta. Chấm, đạp đất đầy máu tươi, Diệp Linh xông về lão nhân, một quyền, đánh về lão nhân. Lão nhân đứng tại chỗ, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh, ở Diệp Linh lao tới, con ngươi ngưng lại, hàn quang hiện ra, một con dao xuất hiện, thẳng tắp đâm về phía trái tim Diệp Linh, tốc độ cực nhanh, muốn một đòn chí mạng. Xì xì, đàm chúng huyết nhục tràn ra, nhưng lệch mấy tấc không thể đâm vào trái tim Diệp Linh, nhưng là cơ hồ quán xuyên thân thể Diệp Linh, làm cho Diệp Linh một nửa thân thể đều nhiễm máu, mà Diệp Linh một quyền lại đánh vào không khí. Chỉ trong nháy mắt lại là một chân quét ngang mà đến, trên đùi có một tia nhận quang, muốn cắt đứt cuống họng Diệp Linh quá nhanh, Diệp Linh cơ hồ khó có thể phản ứng, chỉ có thể nhìn thấy lưỡi dao quét về phía cổ họng của hắn. Xì xì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc Diệp Linh bay ngược mà ra, nơi bả vai bị cắt ra một khe sâu hoắm, máu tươi trào ra, đập xuống đất, mặt đất đều là rung lên, chỉ thiếu một chút Diệp Linh chính là trực tiếp bị giết rồi. Dù vậy, này hai chiêu cơ hồ cũng làm cho Diệp Linh cơ hồ mất đi sức tái chiến, ông già này quá mạnh mẽ, Đan Vũ, đây là một cùng luyện thể hoàn toàn khác nhau cảnh giới, chênh lệch quá xa. Diệp Linh đứng lên, máu me đầm đìa thân thể loáng một cái, trong mắt tầm nhìn đều có chút mơ hồ, nhìn từng bước một đi tới lão nhân, nhưng là nở nụ cười, trong nụ cười hiện ra dữ tợn, tà dị, làm cho một mảnh không khí đều là cứng lại. Xì, kiếm từ trên cây rút ra, Diệp Linh nắm chặt kiếm, nấp dưới nách, đây là tàng kiếm, thời khắc này, Diệp Linh trong mắt có một tia tử quang phun trào, hiện ra tà dị, cảm giác uy nghiêm đáng sợ. Mong mọi người ủng hộ chuyện ạ, có sai sót gì các đợi cứ đóng góp mình sẽ sửa ạ, TKSMN nhiều. Cách chương.